Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1005, quan tài làm thuyền. Dù sao cũng so chết ở cái địa phương này tốt. Hạ Lị Lị quát lạnh một tiếng, ngươi muốn cùng bánh trưng chết cùng một chỗ sao? Ta đương nhiên không muốn cùng bánh trưng chết cùng một chỗ. Tương Cát Khánh hét lớn một tiếng, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Vừa rồi cảnh tượng vẫn luôn tại trong đầu của mình quanh quẩn. Nếu là thật ra chuyện như vậy, nhất định sẽ sống không bằng chết đi. Những cái kia cá, nghĩ tới đây, Tương Cát Khánh đánh là cái lạnh run. Không xuất từ mình không dám nhảy a. Là nơi này thực sự quá kinh khủng. Đất nứt vẫn còn tiếp tục. Chậm rãi, cái này đất đai cũng bắt đầu hướng xuống lún vào. Một dòng sông cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt của mình. Dòng sông chảy xiết, đụng vào trên tảng đá, phát ra phanh phanh thanh âm. Cái này sẽ là xuất khẩu. Lý Vịnh Dạ dừng một chút. Này chảy xiết dòng sông, bọn họ xuống hẳn là liền không có. Làm sao có thể tại đi tìm được xuất khẩu? Chính mình khả năng không phải làm bên trong cá cho ký sinh, mà là đâm chết. Không sai, chính là địa phương này. Hạ Lị Lị trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nàng bằng vào trực giác của mình, cái kia xuất khẩu tuyệt đối là ở cái địa phương này. Không có nguyên nhân khác, chính là nơi này. Nhường một chút, nhường một chút. Cách đó không xa truyền đến Trương Dương thanh âm. Đám người quay đầu muốn nhìn, phát hiện hắn đem người ta quan tài mang ra. Trương Dương dừng một chút nói, chất gỗ, có thể ngồi bên trong. Cái gì? Tương Cát Khánh sửng sốt một chút. Đây là nghĩ như thế nào? Ngồi tại trong quan tài. Bọn họ hiện tại hết thảy còn có 8 người. Này một cái quan tài nhiều nhất có thể ngồi 4 người. Có vẻ như đi đến thông, nhưng là muốn có một người phụ trách đem quan tài vận đi xuống đi. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Dương ý nghĩ. Ta còn là được rồi. Trương Dương dừng một chút nói, cũng không phải hắn tại cậy mạnh, mà là nơi này hết thảy mọi người chọn, thích hợp nhất hẳn là Trương Dương. Hắn thân thể nhất là linh mẫn, lực lượng cũng là lớn nhất. Trương Dương dừng một chút nói, Tiền Thiên Sư, Cố Đại Sư, Hạ Lị Lị, Hình Chiêu Vĩ các ngươi đi vào trước. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là đem mấy cái này lão nhân cùng nữ nhân nghĩ chuyên trở ra ngoài. Về sau còn lại 4 người bọn họ nam, vậy dễ dàng hơn, 4 người đều không có cự tuyệt. Bọn họ cũng đều biết Trương Dương vì cái gì an bài như vậy. Trương Dương đem quan tài đẩy lên khe hở bên cạnh, đem 4 người dàn xếp tại quan tài về sau. 4 người cùng nhau dùng sức, trực tiếp đem quan tài đẩy xuống. Người chết nắm chắc quan tài bên cạnh, sợ mình rơi xuống. Bành một tiếng, quan tài tiến vào trong nước. Trong lòng mọi người đều nhẫn nhịn một hơi. Không bao lâu cái kia quan tài nổi lên mặt nước. Hạ Lị Lị đốn một hồi, cảm giác chính mình thân thể không có vấn đề về sau. Đối Trương Dương là một cái có thể thủ thế. Được rồi, kế tiếp liền đến chúng ta. Trương Dương mang theo nói đùa ngữ khí nói, hai người các ngươi đại hán có thể nắm giữ tốt cân bằng a. Trương Dương nhìn thoáng qua Abe Boyer cùng Tương Cát Khánh, bọn họ sẽ còn Hạ Lị Lị không giống nhau. Hạ Lị Lị bọn họ ít nhất là Trương Dương một đoàn người tại Yên Bình về sau mới cái kia quan tài ném vào. Thế nhưng là bọn họ liền không đồng dạng. Dù sao bọn họ hiện tại chính là một người đi đem quan tài vận xuống. Yên tâm đi, Dương ca. Tương Cát Khánh vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói, loại chuyện này liền giao cho chúng ta tốt. Abe Boyer không thế nào nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bọn họ gật đầu, Trương Dương trong lòng cũng thở dài một hơi. Mấy người đem một cái khác quan tài cũng rời đến khe hở bên cạnh. Ầm ầm, dưới mặt đất phát ra một hồi ngột ngạt tiếng oanh minh. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, nơi này đoán chừng liền muốn sụp đổ. Đám người mộng một chút, đều vội vã đi lên cái kia quan tài. Trương Dương mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đem toàn bộ quan tài đẩy xuống. Hắn ở phía trên nhìn, Abe Boyer cùng Tương Cát Khánh một người một cái một bên. Gắt gao đè ép bay lên không quan tài. Bịch một tiếng, quan tài rơi xuống trong nước. Trương Dương trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn thấy quan tài từ từ nổi lên mặt nước. Tương Cát Khánh ba người cũng đều không có bị thương. Trương Dương thở dài một hơi. Tương Cát Khánh vội vàng phất phất tay, ra hiệu Trương Dương cảm giác đi. Bọn họ xuống tới thời điểm, mới phát hiện sông này nước thật sự là quá chảy xiết. Có lẽ Dương ca căn bản theo không kịp cái tốc độ này. Trương Dương nhìn vách quan tài tốc độ, trong lòng chính mình cũng sửa chữa một chút. Vừa rồi thời điểm, chính mình căn bản không có đi để ý cái này vách quan tài tốc độ. Hiện tại như vậy vừa nhìn, chính mình liền mộng, tiếp tục như thế, thật có chút khó khăn a. Như thế nào, xính anh hùng đi, hệ thống nhìn có chút hả hê nói. Trương Dương thở dài một hơi, cái hệ thống này còn có thời gian trêu chọc chính mình. Đừng nói chuyện, ngươi sẽ làm cho ta phân tâm. Trương Dương quát lạnh một tiếng, vội vàng hướng về quan tài địa phương gia tốc mà đi. Dòng sông thượng quan tài tốc độ càng lúc càng nhanh, Trương Dương tốc độ cũng đi theo tăng tốc. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến, chính mình sau này trở về, nhất định phải đổi một cái cùng loại thân pháp năng lực. Gặp lại chuyện như vậy, liền có thể không cần chật vật như vậy. Mỗi lần đối như vậy hậu chi hậu giác, hệ thống bất thình lình nói một câu, ngậm miệng. Trương Dương hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, mà tại Tương Cát Khánh nhìn, Trương Dương đang theo bọn hắn quan tài địa phương bay tới. Tương Cát Khánh lúc này cũng lau một vệt mồ hôi, dù sao độ cao này không thấp, như vậy bay vọt xuống tới, cần tinh chuẩn tính toán cùng lực lượng. Ngay tại Tương Cát Khánh như vậy nghĩ thời điểm, trong nháy mắt, Trương Dương liền đã đến trước mắt. Tốc độ quá nhanh, Tương Cát Khánh còn chưa kịp người phản ứng. Tiền Thiên Sư một đoàn người lúc này cũng hướng về sau mặt nhìn. Ngón tay đều gắt gao nắm chặt. Trương Dương xuống vị trí vừa vặn tại Lý Vịnh Dạ vị trí kia. Hắn vội vàng vươn tay, hy vọng Lý Vịnh Dạ có thể bắt lấy chính mình. Bịch một tiếng, Trương Dương rơi vào trong nước. Một đoàn người đều sửng sốt một chút. Cái này dòng nước, người nếu là đi vào lời nói, khả năng trực tiếp liền không có. Chớ đừng nói chi là bên trong loài động vật kỳ quái. Abe Boyer tay mắt lanh lẹ, bắt lại trong nước Trương Dương. Trực tiếp đem Trương Dương lôi ra tới. Bốn người cuối cùng đã tới thuyền trên. Trương Dương đi lên, lau một chút trên mặt của mình nước. Sợ cũng cái loại này kỳ quái tiểu ngư ở chính mình trên người. Hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là cho Abe Boyer thụ một cái ngón tay cái. Vừa rồi nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, chính mình khả năng thật muốn chết ở cái địa phương này. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, nhìn thoáng qua Lý Vịnh Dạ, chính mình vừa rồi rõ ràng là tại trước mắt của hắn rơi xuống. Thế nhưng là đối phương thế nhưng một chút động tác đều không có. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy Trương Dương nhìn hắn, chính mình cũng không nói gì thêm, chỉ là hơi hừ một chút. Trương Dương cười cười, vốn dĩ coi là cái nhà này sẽ không cùng chính mình trở thành địch nhân. Thế nhưng là vừa rồi hành động kia, làm Trương Dương ở trong lòng triệt để nhớ kỹ người này. Gia hỏa này, hắn không phải giả bộ như không nhìn thấy, mà là nghĩ đến như thế nào chơi chết chính mình. Hắn muốn để chính mình chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.